năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 81, góc truyện audio.com, edit, Ngân Nhi, phát định vị xong, Cố Tư Ước lại nghĩ, sao anh lại biết người ngồi đối diện cô là con trai chứ? Cô mở tấm hình chụp ban nãy ra xem, phát hiện tay của Trương Tư Thành phản chiếu lên mặt bàn, nhưng cũng chỉ có một bàn tay mà thôi. Được rồi, năng lực quan sát của thiên tài cũng nhạy bén hơn người thường nhiều lắm. Chưa đầy một lát sau, Hạ Chi Tuyển lại gửi tin nhắn. Anh đang trên đường tới rồi, ngồi ăn với bọn em luôn, tranh thủ làm quen với các bạn của em cũng được. Ban đầu anh tưởng chỉ có mấy cô gái đi ăn với nhau, ảnh chụp màn hình đoạn chat cô gửi cũng chỉ thấy tên và avatar của con gái, cho nên mới để cô đi, còn tận 4 năm đại học hòa đồng với tập thể là rất quan trọng. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện thêm một tên con trai, lại còn là học trưởng năm 2, anh không thể làm ngơ được. Cố Tư Ước đặt di động xuống, nói với mọi người. Bạn trai em vẫn chưa ăn tối, em gọi anh ấy tới ăn cùng được không? Được đó, Trương Vi Lan hào hứng hưởng ứng, bạn trai Tư Ước cực kỳ đẹp trai. Nhìn mặt anh ấy là khỏi cần ăn cơm cũng no rồi. Vương Thù nói, hoan nghênh, lần đầu tiên được ăn cơm với trai đẹp mới nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Lưu Sướng, cậu bảo anh ấy đến nhanh đi, tranh thủ món ăn còn chưa mang lên hết. Thái Hiểu Nhiễm liếc Trương Tư Thành một cái, người ta là hoa đã có chủ, xem cậu xử lý thế nào. Cô ấy biết trong lòng Trương Tư Thành nhất định là không thích việc bạn trai người ta đến đây, nhưng mà mấy học muội đã nói vậy rồi, cô cũng không có lý do gì để từ chối, liền cười nói. Được nhân tiện làm quen với nhau một chút cũng tốt. Trương Tư Thành chỉ cười cho có lệ. 20 phút sau thì Hạ Chi Tuyển tới, lúc Cố Tư Ước đi ra đón anh, Trương Tư Thành liền bảo nhân viên phục vụ dọn món ăn trên bàn đi, sau đó cầm thực đơn chọn mấy món mới, đều là những món cực kỳ đắt tiền với các nguyên liệu thượng hạng. Hắn cũng không phải loại đàn ông hèn hạ, nhìn thấy tình địch thì tức giận đỏ mắt, bây giờ người ta mới là chính chủ, nếu hắn phá hỏng cục diện thì chỉ càng rơi vào thế bị động mà thôi. Không bằng cứ tạo quan hệ tốt với nhau rồi chờ cơ hội, mấy cô bạn thân có thể cướp bạn trai của nhau thì các anh em cũng có thể dễ dàng cướp bạn gái thôi. Cố Tư Ước dẫn Hạ Chi Tuyển đi vào, Hạ Chi Tuyển mặc áo sơ mi trắng rộng rãi, vóc dáng cao lớn, nhìn rất trẻ trung nhưng cũng vô cùng chững chạc, gương mặt đẹp trai có phần lạnh lùng, khí chất cực kỳ nổi bật. Ở đây có Trương Tư Thành để so sánh, các cô gái đều cảm thấy là Hạ Chi Tuyển đẹp trai hơn. Hạ Chi Tuyển đi tới rồi ngồi ghế đối diện cùng bàn với hắn, thế là nhìn bên trái là hắn, nhìn bên phải là Hạ Chi Tuyển. Nhất thời tạo ra sự đối lập rõ ràng. Vương Thù nhìn Trương Tư Thành, bỗng cảm thấy anh ta rất bình thường. Thái Hiểu Nhiễm có phần đồng cảm nhìn Trương Tư Thành, vốn tưởng rằng dựa vào năng lực và ngoại hình của hắn thì sẽ dễ dàng tán đổ em gái năm nhất mới vào trường, nào ngờ bạn trai người ta chính là Hạ Chi Tuyển đó. Cậu ấy thật sự rất đẹp trai, đẹp đến mức khiến cho người ta cảm thấy cao không với tới. Trương Tư Thành thì trong số những người bình thường thì cũng coi là đẹp trai, nhưng trong hoàn cảnh ở cạnh một người đẹp trai nhất trường thế này thì hoàn toàn thua rồi. Mà những cô gái ở khoa quản trị thì sẽ thích những chàng trai giỏi giang học khoa hàng không hơn. Cố Tư Ước giới thiệu, gocchuyenaudio.com, những người bạn của mình với Hạ Chi Tuyển, sau đó là hai vị học trưởng năm 2. Trường trước có chút nhầm lẫn, Thái Hiểu Nhiễm là học tỷ nhé các nàng mũ mũ. Đóng ngoặc đơn, Hạ Chi Tuyển và Trương Tư Thành nhìn nhau, cả hai chỉ lịch sự cười một cái. Thái Hiểu Nhiễm đối mặt với hot boy của trường thì kích động nói không nên lời. Cô ấy nói với Cố Tư Ước, bạn trai em là hot boy cực kỳ nổi tiếng của trường chúng ta đấy. Em biết có bao nhiêu cô gái thích cậu ấy không? Năm ngoái cậu ấy tham gia thi đấu ở trường mà có cả đống fan vây quanh bên ngoài để xem đó. Cố Tư Ước, cô loáng thoáng nhớ lại đợt đại hội thể thao hồi cấp 3, lúc đó fan của anh cũng rất đông. Lúc mới học hết năm nhất có một chị năm tư còn mặc áo cưới tỏ tình với cậu ấy cơ. Cố Tư Ước nhìn sang Hạ Chi Tuyển, khoa trương đến vậy sao? Cô chưa từng nghe anh nhắc đến, không hề khoa trương chút nào, mỗi lần có tiết học gì của lớp cậu ấy là giảng đường hôm đó sẽ đông nghịt người luôn. Không chỉ sinh viên trong trường mà cả những sinh viên trường khác cũng mò tới ý. Trên diễn đàn của trường, bạn trai em được phong thần vì giá trị nhan sắc vượt trội đấy. Cố Tư Ước lại nhìn Hạ Chi Tuyển, Hạ lão đại lợi hại quá. Hạ Chi Tuyển bình thản nói, trong mắt tôi chỉ có Cố Tư Ước, không có ấn tượng gì về những sinh viên nữ khác. Anh lại thong thả rót cho cô một chén trà, những chuyện đó tôi cũng không có ấn tượng gì cả. Cố Tư Ước không nhịn được mà cong môi cười, các bạn cùng phòng, thế này thì cần gì ăn cơm nữa, ăn cẩu lương cũng đủ no rồi. Thái Hiểu Nhiễm, tận mắt thấy mới biết hot boy Hạ không hề lạnh lùng kiêu ngạo mà người ta chỉ dịu dàng với bạn gái mà thôi. Trương Tư Thành vốn đang rất sôi nổi trên bàn ăn, kể từ sau khi Hạ Chi Tuyển đến thì lại yên lặng. Điều khiến cho hắn buồn bực chính là mấy nữ sinh đều chỉ chú ý đến Hạ Chi Tuyền, còn hắn im lặng không nói thì chẳng thấy ai hỏi han một lời. Bữa cơm này đúng là uổng phí rồi. Hắn ở một bên bất đắc dĩ làm một chiếc lá cây, còn Hạ Chi Tuyền và Cố Tư Ước thì ngồi cạnh nhau phía đối diện tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ. Ánh đèn trong nhà hàng rất dịu nhẹ chiếu lên gương mặt trẻ trung đẹp đẽ của hai người họ, trong mắt Cố Tư Ước hiện ra sự thẹn thùng, nét mặt Hạ Chi Tuyền lại điềm đạm dịu dàng, không khỏi làm cho người ta cảm nhận được sự ngọt ngào và tình cảm gắn bó của hai người. Trương Vi Lan thầm cảm thán, đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm thế mà vẫn không thấy ngọt bằng nhìn đứa bạn cùng phòng mình. Vương Thù nhớ tới chuyện hồi sáng Cố Tư Ước nói, cô đã nhắn tin cho Trương Tư Thành nhưng không thấy anh ấy trả lời, cho là anh ấy bận quá nên không để ý, liền tranh thủ hỏi luôn. Lớp trưởng, em nghe Tư Ước nói là anh đang cần người phụ giúp mấy việc đúng không ạ? Tư Ước không muốn làm rồi, anh có thể suy nghĩ nhận em không? Lưu Sướng lập tức nói theo, em nữa, em cũng muốn làm. Cố Tư Ước gật đầu, đúng đấy ạ, các bạn ấy đều có hứng thú với việc này. Trương Tư Thành, Hạ Chi Tuyển nhìn Trương Tư Thành, hỏi, làm việc gì thế, sắp xếp lại đống hồ sơ ấy mà, không đủ người làm nên mới cần người hỗ trợ. Trương Tư Thành cười nói, dùng chiêu này để tiếp cận học muội, Hạ Chi Tuyển nghe là biết có chuyện gì rồi. Hắn lợi dụng quyền hạn của mình để chiếu cô Cố Tư Ước, nào biết là Cố Tư Ước lại không cần. Hạ Chi Tuyển hỏi cô, sao em lại không giúp học trường, Cố Tư Ước, em không, gocchuyenaudio.com. Thích làm mấy công việc gò bó đó, tập quân sự thú vị hơn. Trương Tư Thành, em đúng là ngốc, một công việc nhàn hạ như thế mà lại không thoải mái bằng việc tập quân sự phơi mặt cả ngày dưới nắng hay sao? Hạ Chi Tuyển khẽ cười, anh cũng thấy tập quân sự thú vị hơn. Đồ ngốc này, thể chất tốt hóa lại hay tự nhiên lại tạo thành tấm lá chắn ngăn cách với đám con trai có ý đồ xấu. Ăn xong, Trương Tư Thành gọi phục vụ tới để thanh toán. Nhân viên nói, dạ tổng cộng hết 2.1 vạn ạ. 21.000 tệ 69 triệu đồng Việt Nam, mấy cô gái ai cũng ngẩn người, bữa cơm này xa xỉ đến vậy sao? Trương Tư Thành đúng là muốn nhìn thấy cảnh tượng này, hắn thoải mái rút thẻ ra. Đang định đưa cho nhân viên thì nhân viên lại nói, dạ xin lỗi anh, hệ thống báo là bàn của anh đã thanh toán rồi ạ. Hạ Chi Tuyển thờ ơ nói, vừa nãy tôi đi vệ sinh, ngang qua quầy thu ngân nên tiện thể thanh toán luôn rồi. Thái Hiểu Nhiễm sững sờ nhìn anh, 2.1 vạn mà có thể nói là tiện thể thanh toán vậy sao? Vị học thần này thoạt nhìn có vẻ rất khiêm tốn, không giống với một anh chàng nhiều tiền chút nào. Trương Tư Thành thể hiện thất bại, nói, không phải đã nói trước là tôi mời các em gái đi ăn sao? Hạ Chi Tuyển nói, tôi là bạn trai của Tư Ước, lần đầu tiên gặp mặt mọi người, theo lẽ thường phải là người mời mới đúng. Thái độ của anh rất bình thường, như thể đây chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm nhỏ mà thôi. Trương Tư Thành kìm nén sự khó chịu trong lòng, cười nói, được lần này để cậu mời, lần sau đến lượt tôi. Mấy cô gái hai mắt sáng rực nhìn Hạ Chi Tuyển, đã đẹp trai khiêm tốn lại còn hào phóng nữa. Cố Tư Ước yêu được anh ấy, nhất định là vì kiếp trước cô đã giải cứu hệ Ngân Hà rồi. Cơm nước xong đi ra khỏi nhà hàng, Hạ Chi Tuyển nói. Tôi với Tư Ước còn có việc không về trường cùng các bạn được rồi. Mấy cô bạn cùng phòng vui vẻ gật đầu. Vâng vâng, bọn em hiểu chuyện lắm, không làm bóng đèn của hai người đâu. Trương Tư Thành mỉm cười. Hai người đi chơi đi, để tôi đưa các em ấy về trường. Quay người lại, khóe miệng hắn khẽ giật, thầm chửi thề trong lòng. Lúc đi riêng với nhau, Cố Tư Ước nói với Hạ Chi Tuyển. 2.1 vạn nhiều quá, để em đỡ cho anh một nửa. Hạ Chi Tuyển liếc cô, em có thể giúp anh bớt lo ở những phương diện khác được không? Ví dụ, Cố Tư Ước ngơ ngác hỏi. Hạ Chi Tuyển, ví dụ như không được tiếp xúc với tên lớp trưởng năm 2 kia nữa. Cố Tư Ước vội nói, em với anh ấy tiếp xúc cực ít mà, tên đó có trách nhiệm để ý giúp đỡ lớp của em cho nên sẽ còn rất nhiều thời gian và cơ hội tiếp cận em. Hạ Chi Tuyển nắm chặt tay cô dặn dò, không được đi riêng với anh ta, cũng không được nhắn tin qua lại với anh ta. Cố Tư Ước nhìn anh, thấy mặt anh căng cứng, biểu cảm rất nghiêm nghị. Tết em, Hạ Chi Tuyển quét mắt tới Cố Tư Ước, cảm nhận được một sự cường thế như gió thu cuốn hết lá vàng vậy. Cô vội vàng gật đầu, ở bên anh 3 năm nên cô tin tưởng anh tuyệt đối. Hạ Chi Tuyển lại nói, bây giờ vẫn còn sớm, đi xem phim nhé. Vâng, Cố Tư Ước vui vẻ đồng ý. Hạ Chi Tuyển dẫn cô tới một rạp chiếu phim tư nhân, chọn một phòng couple nhỏ thiết kế dành riêng cho hai người xem với nhau. Cố Tư Ước lần đầu tiên tới một nơi thế này, ban đầu không biết gì, đến lúc vào trong phòng rồi mới bắt đầu thấy bồn chồn. Bây giờ cứ ở riêng với nhau là học thần lại có phần xấu xa. Sau khi phim chiếu, Hạ Chi Tuyển ôm vai Cố Tư Ước kéo. Góc truyện audio.com, cô vào lòng mình, Cố Tư Ước ngoan ngoãn dựa sát vào anh. Chưa đầy một lát sau, ngón tay anh lại dao động đến vành tai cô, véo nhẹ. Cố Tư Ước không lên tiếng, cũng không ngăn cản, làm bộ tập trung xem phim. Lúc hai cánh tay anh ôm chặt cô cúi đầu gặm tai cô mới không nhịn được mà khẽ kêu một tiếng. Anh khàn giọng nói vào tai cô, cho anh sờ một chút được không? Cố Tư Ước đỏ mặt không hiểu anh đang muốn gì, trong đầu lại suy nghĩ lung tung. Tất nhiên là anh cũng chỉ hỏi cho lịch sự thôi, không đợi cô trả lời, anh đã bắt đầu truy tìm đỉnh núi xinh đẹp kia rồi. Cố Tư Ước giãy giụa, anh liền dứt khoát kéo cô ngồi lên chân, vây chặt cô trong lòng mình. Cố Tư Ước âm thầm ra sức tránh né, anh đè chặt cô lại, cắn tai cô nói. Anh muốn nhận phúc lợi bạn trai. Cô đang muốn mở miệng nói thì anh đã nhanh chóng cúi đầu chặn miệng cô lại, khiến cho cô không kịp trở tay. Anh mạnh mẽ như vậy, cô chỉ còn biết thỏa hiệp, đỏ mặt để mặc cho anh chủ động. Hạ Chi Tuyển hưởng thụ xúc cảm tuyệt vời, hô hấp thật sâu, cảm giác như sắp phát điên rồi. Cố Tư Ước cũng sắp điên theo anh luôn mất, toàn thân nóng như lửa đốt từ trên xuống dưới tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Muốn chạy trốn nhưng anh không cho, cuối cùng Hạ Chi Tuyển cũng không chịu nổi, buông cô ra, khẽ nói. Anh đi toilet một lát, nói xong đứng dậy đi luôn. Cố Tư Ước cũng muốn vào nhà vệ sinh, nhưng cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến cho chân cô cứ giữ nguyên vị trí không nhúc nhích nổi. Bộ phim dài 90 phút kết thúc, cả hai đều không biết là phim có nội dung gì. Hai người đi ra ngoài sảnh, nét mặt có phần ngại ngùng. Cố Tư Ước yếu ớt nói, em phải về trường rồi, ngày mai còn phải tập quân sự. Hạ Chi Tuyển gật đầu, ừ, bọn mình về thôi. Trở về trường học đi đến dưới tòa ký túc, Hạ Chi Tuyển ôm Cố Tư Ước không muốn buông ra, nói nhỏ vào tai cô. Sao em lại khiến cho anh mê muội đến vậy chứ? Cố Tư Ước vùi đầu trong ngực Hạ Chi Tuyển, bỗng nghe anh nói thế làm cô không biết phải chống đỡ thế nào, tim cứ đập thình thịch trong hạnh phúc. Hồi lâu sau cô mới ngọt ngào đáp lại, em cũng rất thích anh. Hạ Chi Tuyển chưa thỏa mãn, cắn tai cô nói, chỉ thích thôi à? Cố Tư Ước lo lắng lùi lại, có người đấy, dưới tòa ký túc đúng là có sinh viên qua lại, cũng may là trời tối, hai người lại đứng ở chỗ có ánh sáng mờ nên ít ai phát hiện ra. Hạ Chi Tuyển nắm tay dắt cô đứng phía sau một bức tường dày che khuất tầm nhìn bên ngoài, nơi này rất kín đáo. Anh vòng qua eo nâng người cô lên, môi hạ xuống mổ liên tục mấy cái lên môi cô, sau đó lại ngựa quen đường cũ tìm kiếm sâu hơn. Cố Tư Ước ngơ ngác, ở trong phòng chiếu phim đã hôn lâu thế rồi mà, sao bây giờ lại hôn nữa? Thôi mà môi em đau, Cố Tư Ước quay mặt tránh né, nũng nịu trách anh. Hạ Chi Tuyển lại hôn lên má và vành tai cô trằn trọc lưu luyến, muốn dừng mà không được. Em phải lên phòng rồi, ký túc sắp khóa cổng. Mai gặp nha, em đi nhé, Cố Tư Ước, anh phải buông ra thì em mới đi được chứ lão đại. Bất đắc dĩ Cố Tư Ước phải đẩy Hạ Chi Tuyển ra, em đi đây. Anh dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô, cách chương.